Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 682, chương 682, Thắng Kiếm. Canh 1, Tống Thừa Dương cắn răng, nhìn hắn chằm chằm, Lãnh Phi ngửa mặt lên trời uống một hơi cạn sạch rượu trong ly. Lộ ra thống khoái thần sắc, quả nhiên là rượu ngon, Nam Cảnh chưa thấy qua tốt như vậy rượu. Chỉ có tại như vậy trong thiên địa, tại man hoang như thế cực lạnh chi cảnh, mới có thể có như vậy nồng nặc chi cực rượu ngon đi. Tống Thừa Dương đứng dậy mà đi, Lãnh Phi cười lắc đầu một cái, thật đúng là ái kiếm như mệnh. Hắn nháy mắt nhìn trúng thanh kiếm này, là bởi vì kiếm này cho hắn một loại nguy hiểm cảm giác. Lông tơ hơi dựng thẳng, đây là gặp phải uy hiếp cảm giác. Hắn rất nhanh đã minh bạch vì sao có như vậy cảm giác. Là bởi vì kiếm này cùng mình đoạt được tiểu kim đao có chỗ tương tự. Có thể trực tiếp chém chết hồn phách lực lượng. Lúc trước có Trảm Thần đao, lại thêm Trảm Thần kiếm mà nói. Đối với cảm thụ của mình, Trảm Thần lực số lượng sẽ rất có ích lợi. Đáng tiếc đây Tống Thừa Dương là một lý trí chi nhân. Hơn nữa yêu quý kiếm này, cho nên không có đáp ứng. Hắn cảm thấy thương tiếc. Sau khi ăn uống no đủ, hắn đi trở về, dọc theo hoa tươi lượn quanh táp đường mòn, ngửi thăm thảm hương thơm. Dạo chơi mà đi, đi tới trên đảo phía ngoài xa nhất một con đường, nghe hải đào âm thanh, tâm tình càng ngày càng yên lặng. Tại Tống gia cùng tại Hồ gia hoàn toàn khác biệt, thật giống như hai cái thế giới. Cái thế giới này cực kỳ yên lặng thong thả, mà tại Hồ gia chính là hừng hực sao động, hết thảy đều là triều khí phồn thịnh. Chỗ hắn tại đây một bản hoàn cảnh, cũng thay đổi được uể oải, không đề được sức mạnh, ý chí chiến đấu tiêu ma gần đủ rồi. Hắn bỗng nhiên dừng lại, thấy được Minh Nguyệt trong đình đứng yên Tống Thừa Dương, ôm nghiếm ngạo nghễ mà đứng, một đám nam nữ vòng chạm vây quanh. Đang mục quang sáng rực trừng mắt về phía hắn, Lãnh Phi ánh mắt chuyển hướng biển rộng, không ngừng bước, ngoại trừ tòa kia cầu tàu, xung quanh khắp nơi tất cả đều đá ngầm cùng minh đá san hô. Thuyền bè vô pháp từ chỗ khác nơi tới gần, hải lãng nhẹ nhàng đánh đá ngầm, hồ thiếu hoa, Tống Phi cất giọng quát lên, lần này ngươi còn muốn trốn sao? Ngươi lại muốn trốn? Thì không phải nam nhân á, một cái khác thanh tú thiếu nữ tiếng cười quát lên. Đánh một trận không dám à? Cái thứ ba thanh tú thiếu nữ khinh thường nói. Lãnh Phi dạo chơi mà đi, đầu xoay đến bên kia, giả bộ như không thấy bọn họ, không nghe thấy nói chuyện, liền phải trải qua Minh Nguyệt Đình. Hồ thiếu hoa, ta đáp ứng ngươi, Tống Thừa Dương ôm kiếm quát lên. Lãnh Phi tiếp tục nhìn đến mặt biển mà đi. Tống Thừa Dương quát lên, cái này còn không thành. Lãnh Phi nghiêng đầu lại, nhìn về phía hắn, cười một tiếng, hiện tại ta thay đổi chủ ý, một thanh kiếm bất thành. Có ý gì? Tống Thừa Dương cau mày. Lãnh Phi nói, hiện tại muốn đánh không phải là một thanh kiếm rồi. Hồ thiếu hoa, ngươi đừng thật quá mức. Tống Thừa Dương trầm mặt quát lên, được một tấc lại muốn tiến một thước. Lãnh Phi nói, ngoại trừ thanh kiếm này, còn muốn thanh kiếm kia. Hắn đưa tay chỉ một cái Tống Vi bên hông trường kiếm. Tống Vi bên hông trường kiếm xanh sẫm vỏ kiếm, cổ kính, vừa nhìn biết ngay không là phàm phẩm. Tống Vi cúi đầu xem bên hông mình trường kiếm, ngẩng đầu quát lên, được. Nếu ngươi có thể thắng được Tống Thừa Dương đại ca, thanh kiếm này chính là ngươi. Lãnh Phi hài lòng gật đầu một cái. Rất tốt, ngươi nhãn lực ngược lại không tệ. Tống Phi hừ nói, hai thanh kiếm này nguyên bản đồng xuất một nơi, đều là bảo kiếm tuyệt thế. Lãnh Phi gật đầu, vậy ta liền xuất thủ. Đến a, Tống Thừa Dương quát lên. Tống Phi bọn họ rời khỏi Minh Nguyệt Đình, trợn to hai mắt nhìn, muốn nhìn một chút cái này hồ thiếu hoa cuối cùng có bản lãnh gì. để cho gia chủ coi trọng như vậy, nhất định phải tiến cử Tống gia. Lãnh Phi nhẹ nhàng một quyền đánh ra, hư không truyền đến trầm đục tiếng vang, tựa như đánh một cái sấm rền. Tống Thừa Dương phát hiện mình không thể động đậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn đến đạo quyền kình này đánh tới trên người mình. Liều mạng vận chuyển cương khí hộ thể, lại phát hiện quyền này kình mặc kệ cương khí hộ thể, trực tiếp chui vào bên trong thân thể của mình. Phốp, Tống Thừa Dương bay ngược ra Minh Nguyệt Đình, ở trên không bên trong phun ra một đạo huyết tiễn. Tống Thừa Dương lại lần nữa rơi vào mọi người dưới chân. Bọn họ trợn to hai mắt, nghi hoặc xem Lãnh Phi, lại xem Tống Thừa Dương. Lãnh Phi cười mỉm, đa tạ. Hắn dứt lời, vẫy tay, Tống Thừa Dương trong ngực kiếm, còn có Tống Vi bên hông trường kiếm bay vào trong tay hắn. Hắn đem Tống Vi kiếm hệ đến bên hông, rút ra Tống Thừa Dương kiếm. Keng, tựa như tiếng long ngâm vang lên, trường kiếm ra khỏi vỏ. Thân kiếm trong trẻo như một dòng thu thủy, nhẹ nhàng linh động, Lãnh Phi biền chỉ nhẹ nhàng bôi qua thân kiếm. Hàn khí nhập cốt, lại không có cảm thụ được kia chảm thần đao khí tức. Thật giống như mình ảo giác. Lãnh Phi nhíu mày một cái. Tống Vi cắn răng oán hận chừng hắn. Lãnh Phi trả lại kiếm trở vào bao. Hệ đến bên hông, lại rút ra Tống Vi bảo kiếm. Thân kiếm như suối trong, nhẹ nhàng linh động, cũng không có cổ kia để cho hắn hồi hộp chi khí. Được. Tống Thừa Dương gian nan đứng dậy, ôm quyền, ngươi đây là cái võ công gì? Lãnh Phi lần nữa trả lại kiếm trở vào bao, ngẩng đầu nhìn hắn, ta kỳ ngộ đạt đến vô danh võ công. Không có có tên, ngươi cảm thấy bị bại oan sao? Ngoặc kép, tài không bằng người, không cần nói nhiều. Tống Thừa Dương theo dõi hắn mình bảo kiếm, nhìn ngươi đối xử tử tế kiếm này. Lãnh Phi cười một tiếng, đây là tự nhiên, hắn ôm quyền nhìn về phía mọi người, chậm rãi nói, chê cười, cáo từ, Hồ Thiếu Hoa, ngươi chớ đắc ý. Tống Vi quát lên, chúng ta còn có thể thắng trở về. Lãnh Phi gật đầu một cái, được, chỉ cần có thể vượt qua ta, tùy thời có thể thắng trở về. Cáo từ, Tống Vi thanh tú gương mặt căng thẳng. Hai con mắt sáng rực, ngươi phải đối đãi ta thật tốt bảo kiếm. Lãnh Phi ôm quyền xá, chuyển thân tiếp tục dọc theo vùng duyên hải đường dạo chơi mà đi. Mọi người thấy bóng lưng hắn, nghị luận ầm ĩ, quả nhiên danh bất hư truyền. Chẳng trách gia chủ sẽ dẫn đến hắn đi vào đâu. Võ công xác thực không tầm thường, đáng tiếc hắn tiếng tên này vẫn là cách xa một chút tốt. Là được đề phòng một chút nhi. Tống Thừa Dương nhìn đến Lãnh Phi bóng lưng, cặp mắt lấp lánh chớp động nồng nặc ý chí chiến đấu. Tống đại ca, không sao chứ? Tống Vi nói, tổn thương được có thể nặng. Hắn hạ thủ lưu tình. Tống Thừa Dương nói. Tống Vi hừ nói, bại không sao, lần sau thắng trở về liền được. Không có nghĩ tới tên này cũng khó dây dưa như vậy. Chúng ta khinh địch, Tống Thừa Dương chậm rãi nói. Hắn so với chúng ta nhìn thấy lợi hại. Tống Vi bĩu bĩu môi đỏ mọng nói. Tống đại ca cũng đừng bảo hắn uy phong, diệt chúng ta chi khí, luôn có thể thắng nổi hắn. Đó là tự nhiên, Tống Thừa Dương trầm giọng nói. Hắn nắm quả đấm một cái. Ta muốn bế quan, tranh thủ tiến thêm một tầng, triệt để áp chế lại hắn. Hồ Thiếu Hoa ở chỗ nào? Mọi người chợt nghe bầu trời truyền đến một giọng nói, trong trẻo mà trầm tĩnh, chậm chậm mà đến, mọi người sắc mặt khẽ biến, ngẩng đầu nhìn về phía phương xa, thấy được chạm trên mặt biển không một cái nam tử bào tím. Lục Trầm Thủy, có người thấp giọng quát nói, mọi người nghe mà biến sắc, Lục Trầm Thủy đại danh người nào không biết. Tại Tử Dương Động là xếp hàng đầu cao thủ, Lục Trầm Thủy danh tiếng là đánh ra 35 trong động, ngoại trừ động chủ ra, không người nào dám nói nhất định thắng nổi Lục Trầm Thủy. Nghe nói hắn đến bây giờ chưa gặp được bại một lần. Vâng, có một lần là thua ở Hồ Thiếu Hoa trên tay. Mọi người là nửa tin nửa ngờ, cảm thấy Hồ Thiếu Hoa nhất định là dùng kỳ dị gì thủ đoạn, mà không phải là đơn thuần võ công. Ngươi lại tới. Lãnh Phi ngẩng đầu nhìn về phía Lục Trầm Thủy, thở dài nói, hà tất tự rước lấy, ngừng tranh đua miệng lưỡi. Lục Trầm Thủy bình tĩnh nói, đánh một trận nữa. Được. Lãnh Phi vừa sải bước đến hư không, đứng tại Lục Trầm Thủy ngoài 10 trượng, hai người đạp không mà đứng, dưới chân là mãnh liệt nước biển. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.